Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Hồng Bảo đến. Hữu duyên cái mặt ngươi, Lam Ca tức giận đáp lại, nói xong câu này, ánh mắt của hắn lại mờ đi, nhớ tới lần kia ra mắt, hắn liền không tự chủ được sẽ nghĩ lên, chết đi, phụ mẫu. Trong lòng như là kim đâm đồng dạng đau nhức kịch liệt. Pháp Hoa cũng ý thức được chính mình để chuyện thương tâm của hắn. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khi thân thể hai người tiếp xúc trong nháy mắt đó, Vô Song Châu tự nhiên liên thông. Khí tức cũng là bỗng nhiên biến đổi. Đi ở phía trước hổ yêu đội trưởng lập tức cảm thấy một chút. Theo bản năng ngẩng đầu hướng hai người nhìn lại. Lúc này Pháp Hoa bàn tay đã buông xuống, khí tức của bọn hắn cũng theo đó khôi phục bình thường. Nội thành cũng là cực lớn, hổ yêu đội trưởng dẫn bọn hắn sau khi tiến vào chuyển qua một chỗ ngoặt. Đúng là có xe chờ ở chỗ này, tám thớt bán nhân mã kéo xe, chỉ có hổ yêu đội trưởng cùng bọn hắn cùng lên xe. Mặt khác hổ yêu binh sĩ thì đi theo sau xe chạy. Hướng vào phía trong thành chỗ sâu mà đi. Pháp Hoa cùng Lam Ca còn là lần đầu tiên đi vào yêu tộc loại này khu vực hạch tâm. Hai người tại mới lạ đồng thời. Thậm chí còn có mấy phần an tâm cảm giác. Đây chính là hoang yêu thành phủ thành chủ. Cái kia Hồng Bảo nữ hoàng liền xem như lúc này đuổi theo. Hẳn là cũng không có quá lớn uy hiếp. Có bản lĩnh, liền tiến đến a. Hổ yêu vương chắc chắn sẽ không so với nàng yếu đi. Cũng liền tại bọn hắn hướng phủ thành chủ chỗ sâu mà đi đồng thời. Hoang yêu thành cửa thành, sáng chói hồng ngọc áo giáp, sáu cái to lớn đâm lưng, không có lừng lẫy khí thế, chỉ có dung nhan tuyệt mỹ cùng dáng người. Khi Hồng Bảo nữ hoàng xuất hiện ở cửa thành thời điểm, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Thật sự là bởi vì nàng quá làm cho người chú mục. Ánh mắt của nàng lạnh lùng như cũ, nhưng lông mày lại tại nhíu chặt, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Dừng lại, tượng yêu đội trưởng mũi to duỗi ra, ngăn cản Hồng Bảo nữ hoàng đường đi, trên dưới đánh giá nàng vài lần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Một tộc nào, ngươi là nhân loại? Tượng yêu đội trưởng đều muốn chảy ra nước bọt tới. Chỉ cần Hồng Bảo nữ hoàng thừa nhận là nhân loại, hắn thậm chí sẽ lập tức động thủ. Tuyệt sẽ không có ai sẽ vì làm người ra mặt. Nếu không phải Hồng Bảo nữ hoàng trên thân cái này thân áo giáp quá mức tươi sáng huyễn lệ, hắn chỉ sợ cũng đã trực tiếp động thủ. Mấy đạo hồng quang điện thiểm lướt qua, tượng yêu đội trưởng ngẩn ngơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cái kia thật dài cái mũi tựa như là bị cắt miếng tượng nhổ con trai chung chung làm một khối. Khối phiến mỏng tứ tán bay tán loạn. Hồng Bảo nữ hoàng lại tại đồng thời đã đến phía sau hắn. Một tay hóa thành hình móng. Hư huyền ở trên đỉnh đầu hắn. Chung quanh bán nhân mã các binh sĩ thấy thế quá sợ hãi. Vội vàng cầm trong tay trường mâu liền muốn xông lên. Lan! Hồng Bảo nữ hoàng khẽ quát một tiếng, chung quanh tất cả bán nhân mã trong nháy mắt bản toàn bộ tung bay. Tất cả đều ngã xuống sông hộ thành bên trong, tại trước người hắn tượng yêu cũng là như thế. Dương quang phổ chiếu, hồng ngọc áo giáp quang mang lưu chuyển. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nhìn chăm chú ở trên người nàng những cái kia ánh mắt tham lam cơ hồ là trong khoảnh khắc đều biến thành kinh ngạc. Rung động cùng sợ hãi, yêu quái tộc lý niệm cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn thấy cảnh này, đầu tiên nghĩ đến sẽ là, vị này là muốn bao nhiêu A cường đại, mới có lực lượng tại bầu trời đế quốc, tám đại chủ thành một trong hoang yêu thành chỗ cửa thành đối. Với binh sĩ động thủ A, kết quả là, căn bản không có người dám ngăn trở vị này nữ hoàng bệ hạ. Nàng cũng liền như vậy nghênh ngang đi vào hoang yêu thành. Mà trên thực tế, Hồng Bảo nữ hoàng đã là hạ thủ lưu tình, cho nên mới không có giết những binh lính kia. Đây là bởi vì nàng tại vô tận Lam Hải trên hòn đảo nhỏ kia chờ đợi Pháp Hoa cùng Lam Ca thời điểm. Cũng là bởi vì phẫn nộ thêm nhàm chán, tiện tay chu diệt rất nhiều sinh vật biển, thôn phệ tính mạng của bọn nó năng lượng, lúc này mới đưa tới Hải Cự Đế. Từ đó một trận đại chiến, đồng dạng là cấp 11 cũng có phân chia mạnh yếu. Từ thuần túy thực lực đến xem, đã từng muốn nếm thử đột phá cấp 12 Hồng Bảo Nữ Hoàng thật không kém Hải Cự Đế. Nhưng làm sao vô tận Lam Hải chính là Hải Cự Đế sân nhà. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại Hồng Bảo Nữ Hoàng một phương này. Cuối cùng chỉ có thể là bị đuổi đi. Cho nên, một đường đuổi theo yêu vực nàng, cũng coi là dài qua trí nhớ. Không có tùy tiện động thủ giết người, có chỗ giữ lại, nếu không, y theo nàng ở trong thôn nghĩ tộc nói 102 bàn tay sắt thủ đoạn. Đừng nói những thủ vệ này, liền xem như chung quanh dùng ánh mắt tham lam nhìn xem nàng yêu quái tộc cũng không có một cái có. Thể sống, thôn nghĩ bộ tộc sớm tại thời đại băng hà liền có. Từ trước đến nay trên mặt đất thụ hải tộc tương sinh tương khắc. Tương đương với sinh mệnh lục hải hai mặt, cũng vẫn luôn tại thụ hải tộc áp chế xuống cầu sinh. Cho nên rất ít đến mặt đất thế giới. Hồng Bảo Nữ Hoàng ẩn nhẫn ngàn năm, vì chính là có thể một khi đột phá cấp 12, trở thành đại thiên thần đằng sau đem thụ hải tộc đánh tan. Từ đó độc hưởng toàn bộ sinh mệnh lục hải, lại không nghĩ rằng dưới cơ duyên xảo hợp bị Pháp Hoa cùng Lam Ca phá hư. Thất bại trong gang tấc, nàng lúc này trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm chấp nhất. Chính là muốn đoạt lại trái tim của mình, đem hai nhân loại kia thiên đao vạn quả. Nhưng là, khi nàng đi vào yêu vực phụ cận thời điểm, cảm thụ được mảnh này rộng lớn gần như vô biên vô tận đại lục. Nàng lại phát ra từ nội tâm xuất hiện run rẩy. Đến nàng loại tầng thứ này tu vi, năng lực linh cảm đã cực mạnh, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại mảnh này rộng lớn trong thế giới có thể đem chính mình chân chính giết chết tồn tại. Hồng Bảo Nữ Hoàng tuyệt không giống phổ thông thôn nghĩ như thế trí tuệ thấp kém. Chính tương phản, trí tuệ ở nàng quyết không tại người bình thường loại phía dưới. Có e ngại cảm giác đằng sau, nàng làm việc đứng lên tự nhiên cũng liền không còn là không chút kiêng kỵ. Hoàng Yêu Thành, Phủ Thành Chủ. Phủ thành chủ xác thực rất lớn, cho dù là cưỡi bán nhân mã xe cũng đầy đủ đi tiếp gần phân nửa giờ mới đến bọn hắn đích đến của. Chuyến này, đây là một mảnh khoáng đạt quảng trường. Đúng vậy, quảng trường, không thua Lôi Thành Vương cung quảng trường lớn nhỏ một mảnh đất trống. Khi tiến vào mảnh khu vực này trước đó, Pháp Hoa cùng Lam Ca mơ hồ nghe được chung quanh có hổ yêu nâng lên diễn võ trường loại hình. Diễn võ trường chính giữa xây dựng một tòa đài cao, nhìn qua có chút đơn sơ, chính là dùng tảng đá cùng khối gỗ hợp lại mà thành. Trên đài cao có hai bóng người đứng ở nơi đó. Định thần nhìn lại, chỉ gặp hai đạo thân ảnh kia thân hình khôi vĩ, lưng dài vai rộng, mũi thẳng mồm vuông, mắt hổ sư mũi, cường đại khí chàng rất có mấy phần uy hiếp bảy luân khí khái. Duy nhất có chút không cân đối chính là hai vị này bên tay phân biệt mang theo một đóa đại hoa. Một vị là màu vàng hơi đỏ, một vị là màu hồng phấn. Cùng nó vĩ ngạn thân hình, quả thực là có chút không tương xứng. Bởi vì khoảng cách hơi xa, còn không nhìn thấy tướng mạo. Nhưng nghĩ tới đây là một trận luận võ chọn rể lại thêm trên đài cao hai vị này nhân số, Lam Ca liền không cấm trong lòng một trận rút rút, nhịn không được hỏi, hổ tướng huynh, trên đài cao kia hai vị chính là luận võ chọn rể hai vị điện hạ. Hổ yêu đội trưởng quay đầu nhìn bọn hắn một chút, rất có mấy phần hiên ngang lẫm liệt khí thế mà nói. Đúng vậy, Lam Ca nuốt xuống một hớp nước miếng, người xác định người không có nói sai, đây là hai vị công chúa điện hạ. Mà không phải hai vị vương tử. Hổ yêu đội trưởng trừng mắt. Ngươi có ý tứ gì? ánh mắt kia hung hãn tựa hồ giống như là đang nói. Muốn chết đúng hay không? Pháp Hoa kéo một chút Lam Ca. Trong lòng truyền âm nói, nhập gia tùy tục, bọn hắn cũng coi là trải qua sóng to gió lớn. Ở trước mặt Hồng Bảo Nữ Hoàng đều có thể chạy trốn. Huống chi đã sớm chuẩn bị điểm truyền tống. Coi như thật xảy ra vấn đề gì. Chạy trốn chính là, không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy hai vị công chúa thiên phú dị bẩm, có tuyệt thế chi tư, đều là có thể kế thừa yêu vương đại thống chi tướng a. Lam Ca lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, một mặt tán thưởng nói, hổ yêu đội trưởng lúc này mới đổi giận thành vui, cười ha ha một tiếng, huynh đệ nói rất đúng, chúng ta yêu vương đại nhân liền hai vị này công chúa. Tương lai tự nhiên là các nàng kế thừa đại thống, cho nên nếu như các người thật có thể bị công chúa điện hạ bọn họ coi trọng, vậy coi như là một bước lên trời. Thiếu phấn đấu mấy chục năm a. Lam Ca trong lòng kêu rên một tiếng, đối với Pháp Hoa nói, phấn đấu đi, chúng ta hay là phấn đấu đi. Ta đột nhiên cảm thấy tu luyện không có chút nào buồn tẻ. Pháp Hoa thản nhiên nói, cưới yêu vương nữ, một khi yêu thượng nhân, cũng rất tốt, nếu không ngươi liền lưu lại cũng được. Lam Ca hung tợn nói, ít đến bộ này, đừng quên, lấy hai ta hiện tại loại quan hệ này. Ta nếu là thật cưới cái này to con hổ yêu, nàng nếu là đối với ta làm cái gì thời điểm, ta nhất định sẽ ở trong lòng thật tốt chia sẻ cho ngươi cảm thụ. Để cho ngươi biết cái gì gọi là cảm động lây. Coi ta không nói, hai người thời gian nói chuyện, đã đến trung ương diễn võ trường. Lúc này, diễn võ trường chung quanh đã có một ít các tộc tuổi trẻ người. Nhưng muốn nói nhân số thật là không coi là nhiều. Không nói trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hết thảy cũng chính là không đến 20 vị đi. Cái này cùng yêu vương chi nữ luận võ chọn rể quả thực là có chút không phù hợp. Trong đó tự nhiên là lấy yêu quái tộc làm chủ, mới vừa gia nhập cái quần thể này bên trong, Pháp Hoa cùng Lam Ca liền phát hiện, đã đợi trong này những này vị, cái nào đều là sầu mi khổ kiểm, không hề giống là muốn đến luận võ chọn rể dáng vẻ. Hổ yêu đội trưởng hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca nói, hai vị tại chỗ này chờ đợi, chờ một lúc liền bắt đầu, nói xong. Để cho hai người xuống xe ngựa đằng sau, chính hắn liền vội vàng mà đi. Pháp Hoa cùng Lam Ca tận lực hướng biên giới đi vài bước, để cho mình không phải như vậy dễ thấy. Trên thực tế, nơi này yêu quái tộc đông đảo. Những này yêu quái tộc mặc dù phần lớn là hình người bề ngoài, nhưng bao nhiêu cùng nhân loại vẫn còn có chút khác biệt. Trong đó thân hình cao lớn người đông đảo, bọn hắn cũng liền không phải như vậy chói mắt. Hai vị cũng là bị bắt tới chọn rể. Đúng lúc này, một cái giảm thấp xuống thanh âm truyền đến. Pháp Hoa cùng Lam Ca quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là một tên dáng người cùng bọn hắn nhìn qua không sai biệt lắm. Khuôn mặt có chút tái nhợt sắc thanh niên. Vị này không phải là bởi vì không tốt mà sắc mặt tái xanh, mà là nhìn qua màu da chính là như vậy. Trừ cái đó ra, địa phương khác đều cùng nhân loại không khác. Lam Ca nói, huynh đài mời, người cái này một cái chữ, cũng, tựa hồ nói rõ cái gì a? Tái nhợt sắc khuôn mặt thanh niên cười khổ nói, đó là tự nhiên, nếu như không phải là bị bọn hắn chộp tới, ai sẽ đến chủ động tham gia hai vị công chúa điện hạ luận võ chọn rể a? Ô... công chúa điện hạ dáng người khôi vĩ, tướng mạo đường đường, có gì không tốt? Lam Ca ra vẻ kinh ngạc hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.